Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lữ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, phần 62. Tham huấn đều là chức nghiệp đội viên, thể năng sẽ không kém. Mặc dù phụ trọng lên núi, ngay từ đầu cũng là bước đi thong dong, ý thái nhẹ nhàng. Trình Ngộ từng ngụm hô hấp núi rừng tươi mát không khí, thần thanh khí sảng. Ngay từ đầu còn tính nhẹ nhàng, nhưng là bò đến giữa sườn núi thời điểm, nàng liền có chút ăn không tiêu. Lục Mạn Mạn đem trên người nàng ba lô phụ trọng gỡ xuống tới. Ta cho ngươi bối. Trình Ngộ cố chấp lắc đầu. Cái gì ngươi cho ta bối? Trước kia ngươi mang đội viên, bọn họ làm không xuống dưới huấn luyện, ngươi cũng giúp bọn hắn làm sao? Lục Mạn Mạn á khẩu không trả lời được, đành phải nói, chúng ta đây chậm một chút, dù sao thời gian còn sớm. Mặt sau vài cái đỉnh núi, kiềm chế chút ân, hai người thả chậm tốc độ, vững bước lên núi. Nguyên Tu cùng Nhậm Tường đoàn người, cùng các nàng đi ngang qua nhau, hướng tới trên núi cất bước đi đến. Nhậm Tường quay đầu lại nói, Hữu Phương đội trưởng, mau cùng thượng, chạy cái trước 10, trở về liền có thể nghỉ ngơi. Lục Mạn Mạn xua xua tay, hơi thở không xong, các ngươi đi trước, đừng chờ chúng ta. Nguyên Tu nhìn phía Trình Ngộ, nàng môi trắng bệch, sắc mặt không quá tự nhiên, hắn trầm giọng nói, đừng quá miễn cưỡng, nhất định cùng chính mình phân cao thấp, kiềm chế chút, mặt sau huấn luyện còn trường, thể năng huấn luyện không thể một lần là xong. Trình Ngộ cũng biết đạo lý này, nhưng nàng chính là không cam lòng. Nàng không nghĩ cấp Lục Mạn Mạn kéo chân sau, càng không nghĩ để cho người khác cảm thấy nàng không đủ tư cách đương chức nghiệp đội viên. Ta không thành vấn đề. Trình Ngộ cắn răng, nhanh hơn nện bước, có thể chịu đựng được hai cái giờ. Rốt cuộc lật qua cái thứ nhất đỉnh núi, ít chiến đội các nam sinh sớm đã chạy trốn không có ảnh. Lục Mạn Mạn cùng Trình Ngộ đứng ở đỉnh núi đi xuống nhìn ra xa. Núi non trùng điệp, xanh ngắt một mảnh. Các nàng hiện tại đã ra vân phía trên rất xa, có thể thấy quân màu xanh lục thân ảnh bước chậm ở hạp vách tường khắp nơi. Đỉnh núi cuồng phong gào thét, Lục Mạn Mạn đuôi ngựa bị gió thổi đến đông diêu tây bãi. Nàng ngồi ở một khối đại nham thạch phía trên, híp mắt, tùy ý cuồng phong tùy ý mà chịu thổi mạnh nàng gương mặt. Trình Ngộ lấy ra trong bao thủy, ục ục uống lên mấy khẩu, đối Lục Mạn Mạn nói, chúng ta hẳn là cuối cùng đi. Lục Mạn Mạn vừa mới đếm vượt qua các nàng đội viên nhân số, ít nói đến có 10 đến 20 cái, hơn phân nửa rơi xuống sau 10 tên. Xuống núi so lên núi càng khó khăn rất nhiều, trên đùi quấn lấy bao cát, mỗi đi một bước, cảm giác bàn chân gặp một lần đòn nghiêm trọng. Đi rồi một nửa, nhìn phía núi non trùng điệp, Trình Ngộ hai chân đều ở phát run. Chúng ta thật là cuối cùng. Nàng ngẩng đầu, đối còn tính nhẹ nhàng Lục Mạn Mạn nói, ngươi đừng động ta, mau đuổi theo đi lên, tiến trước 10 hẳn là không thành vấn đề, ta mặc kệ ngươi. Vạn nhất trong núi nhảy ra dã nhân, đem ta mỹ mỹ tiểu tỷ tỷ ngập đi, rồi làm sao bây giờ? Lục Mạn Mạn làm nói giỡn nói, không cùng ngươi nói giỡn. Trình Ngộ nghiêm túc mà nói, lại không phải đoàn đội thi đua, không cần thiết mang ta liên lụy ngươi, hành. Ta đây liền mặc kệ ngươi. Lục Mạn Mạn nhanh hơn nện bước, thoải mái mà đi tới Trình Ngộ phía trước. Trình Ngộ trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng lại ẩn ẩn có chút hụt hẫng. Thật đúng là nói đi là đi a. Dù sao nữ hài tử tâm tư chính là như vậy phức tạp. Làm nhân ra đi, nhân ra thật sự đi rồi, nàng lại không đối vị, lại chưa từng tưởng, chuyển qua một cái sơn giác, Lục Mạn Mạn còn ở nàng phía trước bất quá 10 mét vị trí. Thảnh thơi sân vắng tản bộ. Không phải làm ngươi đi trước sao? Tiểu tỷ tỷ, ta phải đi, ta cũng đến có sức lực a. Đã sớm đói đến trước ngực, dán phía sau lưng. Đi không đặng, Trình Ngộ nhanh hơn nện bước đuổi theo nàng. Ngươi trang cái gì trang? Giữa trưa ăn đến độ mau căng phun ra, nào có nhanh như vậy đói. Lục Mạn Mạn hì hì cười, cùng nàng sóng vai mà đi. Sự thay thế cơ sở mau, Trình Ngộ biết là ném không xong này quật cường tiểu con lừa, đơn giản nhanh hơn nện bước cùng nàng một khối đi. Ngươi tùy thời phải nhớ đến, chúng ta là cùng một trận chiến đội, không cần tưởng cái gì kéo ta chân sau, bởi vì ngươi biến cường, ta mới có thể càng cường. Trình Ngộ nhìn phía trước lan tràn bất tận cầu thang, gật gật đầu. Bất quá làm hai người không nghĩ tới chính là hạ cái này đỉnh núi. Cách đó không xa khe sâu nửa đường suối nước bạn, thấy ít chiến đội nhất bang nam sinh thân ảnh. Nhậm Tường ngồi xổm tùy biên trên một cục đá lớn, trong miệng ngậm sợi lông thảo. Nguyên Tu cầm đá vụn tử chính ném đá trên sông. Hắn cởi áo khoác, lộ ra là nội bộ bên người săn sóc. Phác họa ra hắn lưu sướng cơ ngực đường cong. Lục Mạn Mạn kinh ngạc nói: "Các ngươi như thế nào còn ở chỗ này a?" Bên ta đội trưởng lo lắng hữu đội ngũ hình vuông viên làm dã nhân trảo trở về đương tức phụ. Nhậm Tường cười hi hi đứng lên. Bất quá các ngươi cũng quá chậm đi. Lục Mạn Mạn hơi hơi mỉm cười. Vậy các ngươi bồi ta tiểu tỷ tỷ. Nguyên Tu ngươi cùng ta tới. Nhậm Tường đi qua đi. Thực thân sĩ mà muốn tiếp nhận Trình Ngộ trên người phụ trọng ba lô. Trình Ngộ chưa cho hắn. Tránh biểu hiện vô dụng. Ta sẽ không ở Hạ Thiên trước mặt nói ngươi lời hay, ai ai. Oan uổng người không phải. Ta đây là phát ra từ nội tâm. Lục Mạn Mạn cùng Nguyên Tu đi lên mặt. Đội viên cùng Trình Ngộ theo sát sau đó. Lục Mạn Mạn cố ý kéo ra cùng bọn họ khoảng cách. Nguyên Tu bước nhanh theo sau. Ẩn ẩn mà cảm giác được không ổn. Quả nhiên, hắn thử mà duỗi tay lôi kéo nàng. Lục Mạn Mạn lại đột nhiên ném ra hắn tay. Mặc dù là huấn luyện. Cũng là thi đấu, nàng thanh âm trở nên trầm thấp rất nhiều. Là thi đấu, liền phải nghiêm túc đối đãi. Nàng quay đầu lại, Ninh Thanh tú mày, mang theo vẻ mặt phẫn nộ nhìn về phía hắn. Không phụ trách nhiệm, tùy hứng làm bậy, ngươi cái này đội trưởng như thế nào đương? Chương 58 một ông mận ân thù, ngươi cái này đội trưởng như thế nào đương? Nguyên Tu duỗi tay nhéo nhéo Lục Mạn Mạn tức giận khuôn mặt. Không chút nào để ý nói. Thật sinh khí, Lục Mạn Mạn đột nhiên lui ra phía sau một bước. Không có cùng ngươi nói giỡn, Nguyên Tu sắc mặt trầm xuống dưới. Nói, ta chờ ta chính mình trong đội người có cái gì vấn đề, chúng ta không phải ngươi trong đội. Người, Lục Mạn Mạn nhìn về phía Nguyên Tu. Làm đội trưởng, ngươi vừa mới hành vi phi thường không ổn. Núi vây quanh chạy đã là huấn luyện, cũng là thi đấu, nửa khai phá nguyên thủy rừng rậm. Đầu xuân nhiệt độ không khí ấm lại, độc trùng rắn độc không phải không có. Nguyên Tu cảm thấy chính mình không có làm sai, hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Hắn có chút bực, ta biết như thế nào đương hảo đội trưởng. Không cần ngươi mọi chuyện dạy ta, nếu ngươi biết như thế nào đương hảo đội trưởng, liền sẽ không mạo hiểm toàn đội chịu trừng phạt nguy hiểm. Chờ ngươi đối thủ cạnh tranh, biết này tại chức nghiệp trong lúc thi đấu gọi là gì sao? Cái này kêu phóng thủy, hoặc là nói khó nghe một chút. Cái này kêu đánh giả tái, đánh giả hành hương nháo đến chiến đội thanh danh hỗn độn. Quá vãng vinh quang xóa bỏ toàn bộ, không còn nữa tồn tại. Lời này, nói được có điểm trọng. Hai người giằng co một lát, Nguyên Tu sắc mặt càng lúc lạnh trầm, khó nén thất vọng chi ý. Nguyên lai chúng ta là đối thủ cạnh tranh, ngươi là X, ta là V, chúng ta không phải một cái chiến đội thành viên. Thỉnh Hữu Phương đội trưởng nhớ rõ, thiếu mẹ nó kêu ta Hữu Phương đội trưởng. Gầm lên giận dữ đánh gãy nàng dư lại lời nói, sợ tới mức nàng thân thể một tủng, kinh ngạc ngẩng đầu, Nguyên Tu lạnh mặt cùng nàng đi ngang qua nhau, nhìn hắn tối tăm sắc mặt, Lục Mạn Mạn trong lòng như là ngạnh cái gì, một chân đá văng dưới chân, đá vụn tử, còn cùng nàng hung, các ngươi nói cái gì lặng lẽ lời nói, các đội viên đuổi kịp tới. Nhậm Tường tổng ái khai hai người vui đùa. Cái gì tiểu bí mật không thể đại gia cùng nhau nghe. Còn muốn trộm giảng M4 dạy ta như thế nào đương đội trưởng ở đồng đội trước mặt. Nguyên Tu tận khả năng thu liễm cảm xúc. Biểu hiện tự nhiên. Không có làm cho bọn họ nhìn ra hắn cùng Lục Mạn Mạn náo loạn mâu thuẫn. Chính như vừa mới Lục Mạn Mạn thực tức giận. Làm cho mọi người lại mỉm cười nói, Nguyên Tu ngươi cùng ta tới một chút, mặc dù sinh khí, vẫn là ở chiếu cố lẫn nhau mặt mũi. Bọn họ chi gian bên trong mâu thuẫn bên trong tiêu hóa, không biết từ khi nào khởi, người khác liền thành người ngoài, không dám nhận, ta mới đương mấy ngày đội trưởng đâu, ai dám chỉ giáo ngươi. Nguyên Tu hắn nhanh hơn bước chân, không nói một lời, không như vậy thục ở hắn rời đi sau, nàng thấp giọng nói. Trở lại nơi đóng quân thời điểm, hoàng hôn dần dần nghiêng vào sơn ải, dãy núi gian hiện ra nửa vòng tròn vầng sáng, toàn thể đội viên ấn chính mình vị trí chạm thành phương trận. Lưu giáo quan thân ảnh thẳng đứng ở phương trận phía trước. Lục Mạn Mạn sắp về đơn vị. Hắn cao giọng hô, đứng lại. Hắn quay đầu lại nhìn phía mọi người. Ánh mắt sắc bén, nhìn xem hiện tại vài giờ. Du sơn ngoạn thủy sao. Mấy cái đội viên đứng thẳng thân mình, không nói một lời. Lưu giáo quan lại hỏi, không có lý do gì. Lục Mạn Mạn đang muốn mở miệng, Nguyên Tu đột nhiên nói, thua chính là thua, không có lý do gì ta nhận được ngươi. Đại danh đỉnh đỉnh ích đội trưởng Nguyên Tu. Lưu giáo quan dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá Nguyên Tu, khóe mắt hơi câu, lạnh lùng nói, ích chiến đội được xưng cả nước chân nhân cạnh kỹ mạnh nhất chiến đội. Một cái vô cùng đơn giản núi vây quanh chạy, chạy ra như vậy trình độ, ta thật đúng là kiến thức tới rồi. Trong đội ngũ truyền ra vài tiếng không hài hòa cười mỉa. Ích chiến đội cả nước mạnh nhất địa vị là fan công nhận, nhưng là tại chức nghiệp trong vòng, đặc biệt là kia mấy cái theo sát sau đó chức nghiệp chiến đội, cũng không nhận đồng cái này bài tự, ai cũng không chịu yếu thế. Khuất cư sau đó, hiện giờ thật vất vả tóm được cơ hội chào phúng bọn họ. Trong đội ngũ lập tức liền có người ra tiếng, cái gì cả nước mạnh nhất, còn không phải tự phong. Đúng vậy, một cái núi vây quanh chạy có thể chạy thành như vậy, sợ không phải bị fan phủng đến đã quên chính mình là ai đi. Nói chuyện đánh báo cáo, Lưu giáo quan giận mắng, tựa như Tu La âm lạnh biểu tình sợ tới mức mọi người vội vàng im tiếng, đứng thẳng thân mình đoan chính tư thái, không dám lại hạt bước bước. Lục Mạn Mạn dưới ánh mắt tiềm thấy Nguyên Tu bối ở sau người tay cầm quyền, mơ hồ có thể thấy được mu bàn tay nhô lên mạch máu mạch lạc. Phút chốc ngươi lại buông lỏng ra. Lưu giáo quan lời nói lạnh nhạt chất vấn Nguyên Tu, quốc nội mạnh nhất chiến đội, các ngươi chính là như vậy cường. Báo cáo huấn luyện viên. Lục Mạn Mạn ra tiếng, Nguyên đội trưởng là vì chờ ta, này không phải ích chân thật trình độ. Lưu giáo quan quay đầu lại nhìn phía Lục Mạn Mạn, chậm lại điệu hỏi Nguyên Tu, các ngươi một cái đội. Nguyên Tu trả lời, không phải, không phải ngươi chờ cái gì. Này Lưu giáo quan giọng đại đến cùng đột nhiên khai áp đập nước dường như, lúc kinh lúc giống mà nói chuyện, có thể đem người hù chết. Hắn chỉ sớm đã về đơn vị Lý Ngân Hách, hắn cũng là các ngươi chiến đội thành viên. Nếu muốn bày ra đoàn kết hợp tác đồng đội tình, như thế nào hắn chạy toàn đội thứ 5 thành tích, các ngươi mấy cái lại chạy cuối cùng. Lý Ngân Hách cười lạnh, dùng tiếng Anh nói, bọn họ nhưng không đem ta đương đồng đội. Bọn họ cùng kia hai nữ mới là một đội. Ta tính cái gì, nói chuyện đánh báo cáo, không chuẩn nói tiếng Anh. Nơi này là Trung Quốc. Lưu giáo quan là ai mặt mũi đều không cho. Ai nói chuyện không đánh báo cáo, ai đâm họng súng thượng. Lý Ngân Hách tuy rằng tiếng Trung không tốt, nhưng cũng có thể đại khái nghe hiểu lời hắn nói. Hung ác ngữ khí cũng đủ kinh sợ hắn không hề mở miệng. Lưu giáo quan hướng Nguyên Tu hô, mỗi người hoàn sân thể dục chạy 20 vòng, chạy không xong, không chuẩn ăn cơm. Nếu thay đổi ngày thường, điểm này lượng vận động không đáng kể chút nào, nhưng chạy xong núi vây quanh, đoàn người đều đã đói đến trước ngực, dán phía sau lưng, liền động động ngón tay sức lực đều không có. Nhìn các đội viên ủ rũ bộ dáng, Nguyên Tu nhấp nhấp phong mỏng môi, đột nhiên nói, báo cáo huấn luyện viên, chuyện này cùng ta đội viên không có quan hệ. Là đội trưởng không đương hảo, muốn phạt liền phạt ta một cái. Lưu giáo quan cười lạnh, nếu đội trưởng lợi hại như vậy, có thể ngươi chạy 50 vòng. Hảo hảo ngẫm lại, đội trưởng rốt cuộc nên như thế nào đương. A Hoành vội vàng mở miệng, chúng ta cùng nhau chạy. Nhậm Tường từ từ mà nói, đội trưởng này một đợt xính anh hùng tuy rằng rất tuấn tú, nhưng là không cần phải, lại không phải ngươi áp họng súng bức chúng ta chờ. Có chút người khả năng so ngươi càng muốn chờ. Hắn nhướng mày nhìn phía Cố Chiết Phong, đúng không? Khăn quàng đỏ Cố Chiết Phong giờ phút này bất chấp thể diện, liên tục gật đầu, nhưng chung quy khuỷu tay ninh bất quá đùi. Ba người lại nói như thế nào đều không thắng nổi Nguyên Tu nhẹ nhàng bâng quơ một câu, không nghe lời, như vậy có chủ kiến, dứt khoát đội trưởng nhường cho ngươi. Kết quả chính là tất cả mọi người đi ăn cơm chiều thời điểm, Nguyên Tu bị phạt chạy 50 vòng, Lục Mạn Mạn thế trình ôm một đợt, chạy 30 vòng, Trình Ngộ không đồng ý. Nàng còn nguyên dâng tặng Nguyên Tu kia một câu: không nghe lời, như vậy có chủ kiến, dứt khoát đội trưởng nhường cho ngươi. Liền kia phó nhìn qua cao quý lãnh diễm, kỳ thật làm nhân tâm ngứa răng, tưởng đem ngươi đánh gần chết mới thôi biểu tình, đều giống nhau như đúc. Hết chương.